108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 39, Anh Tiên Quận Chúa, góc chuyện audio.com. Nói thực ra, Tô Tinh cũng bị Lâm Anh Mi dọa cho toát mồ hôi lạnh. Hắn vốn đang rất lo lắng tình trạng thân thể của Lâm Anh Mi nhưng sau lần này xem ra có chút dư thừa. Lâm Anh Mi chỉ là sắc mặt không tốt như trước và có thêm một tia mệt nhọc. Xem ra tiềm lực của Thiên Hùng Tinh là không thể lường được. Nhìn cung thái vi thần sắc âm tình bất định, Tô Tinh cũng không đi để ý nàng. Nếu thật sự nàng muốn trở mặt, binh tướng đến chặn, nàng có đòn sát thủ. Trầm tinh bích của Tô Mỗ còn sợ nàng ta sao? Bất ngờ là, cung thái vi mặt mỉm cười. Đối Lâm Anh Mi thêm phần tán thưởng. Nhìn thấy Tô Tinh có hai vị tinh tướng có chút cảm giác ghen tị. Có trời biết có phải hay không vì nàng kia có vẻ rất ngốc lại rất hồn nhiên. Tô Tinh khuôn mặt tươi cười đón chào. Nhưng mà cung thái vi vừa nói đã khiến Tô Tinh ngây ngẩn cả người. Tô Tinh công tử, không biết ngươi cảm thấy ta đi cướp lấy quý thủy thần lôi thêm lần nữa. Nên nghĩ như thế nào đây? Quý thủy thần lôi, Tô Tinh bỗng hơi cau mày. Tại hạ tinh lực mới chỉ là tinh trần hậu kỳ. Thêm 10 ngày trong vòng nếu có thể đột phá chính là thiên ý sẽ đi quan sát. Nếu không có thể đột phá vẫn là nhìn xem thủy bộ pháp hội tốt lắm. Bản cung muốn mời Tô Tinh công tử cùng đi Quỳ Long huyệt. Ý công tử như thế nào? Cung thái vi vẻ mặt rất thành ý, Tô Tinh còn chưa trả lời. Cung thái vi cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nếu công tử đáp ứng, bản cung nguyện phò trợ công tử đột phá tinh trần bình cảnh. Tiến vào tinh vân kỳ. Lý do, Tô Tinh buông ra hai chữ. Trên mây sẽ không rớt xuống hố bùn. Đạo lý này hắn vẫn là biết đến. Từ khi thấy công tử khai giải cổ mộ cơ quan ta cảm thấy rất quý mến công tử. Có phải là lý do chăng? Cung thái vi thản nhiên. Tuy rằng ta biết ngươi rất thích ta. Nhưng lý do này còn chưa đủ. Dù sao cũng là tương tư đơn phương của ngươi còn đủ thì còn chưa khiến ta tin tưởng. Tô Tinh đùa giỡn một tiếng. Mộ Tâm Giải liền bật cười. Chính thiếu chủ nguyên lai cũng rất vô sỉ a, bản cung đang nói sự thật. Tô Tinh công tử có thể biết được quý thủy thần lôi chân chính sao? Chân chính quý thủy thần lôi? Tô Tinh khó hiểu, thần lôi còn có đồ giả sao? Đúng, lần trước ở Quỳ Long huyệt mọi người bắt được một cái quý thủy lôi nhưng cái đó là quý thủy lôi giả. Có người dùng nó tu luyện lên công pháp quý thủy thần lôi công pháp cũng rất bình thường. Và lại nhiều năm qua như vậy cũng chưa bao giờ nghe qua có người tu sĩ nào có thể đem quý thủy thần lôi luyện ra đại thần thông. Nguyên nhân chính là thế. Vì cái gì nàng nói cho ta điều này này? Cung thái vi cười nhẹ. Bản cung nói, cần Tô Tinh công tử. Ở trong Quỳ Long huyệt có một cái động thiên bí mật. Thuộc loại thiết hạ viễn cổ thiên tinh cấm. Cần tinh phù của hai vị hàng tinh giả liên thủ mới có thể mở ra. Cho nên bản cung cần một gã hàng tinh giả, thiên tinh cấm, Tô Tinh hơi hơi rung động. Lương Sơn đại lục nổi danh chính là một loại cấm pháp tối cao thâm. Loại cấm pháp này phải phá giải thập phần đơn giản, chỉ cần tinh phù khắc ấn là có thể mở ra. Nhưng mà thứ loại này có thể chế ra lại là loại tối khủng bố. Nhìn qua chỉ cần vài vị tinh giả liên thủ là có thể công phá. Công phu này cũng có thể sinh ra một đấu tinh mới. Nhưng cho dù xuất hiện, thường thường đều là người đối địch với bản thân tinh giả. Liên thủ phá cấm phải đạt thành ăn ý tuy nhiên cũng không đơn giản như vậy. Thường thường loại này cấm chế vừa xuất hiện, sẽ làm tuyệt đại đa số tinh giả vừa ân hận lại vừa ca thán. Cho nên loại cấm chế này có vẻ an toàn nhưng lại tuyệt đối nguy hiểm. Nhưng mà khi thiên tinh xuất hiện sẽ làm các tu sĩ vừa điên cuồng vừa nuối tiếc. Bởi thường thì thiết hạ loại cấm chế này đều là hóa tinh yên diệt cấp cao. Cấm chế trong đó tuyệt đối là hy thế chân bảo. Tỷ như nhiều tháng trước tiểu côn mô tam tinh cấm chế chính là cần ba vị thiên tinh tinh võ mới có thể cởi bỏ. Bên trong chẳng những có tinh giới bảo thạch cùng thượng cổ kỳ thú thôn tinh giao. Tinh bảo chấm tinh bích Tô Tinh chính là đã tìm được. Ngươi nghĩ sao, bản cung bảo đảm việc này. Chính như ngươi có trí đa tinh có thể giải ngàn vạn mê cục. Thần cơ quân sư này chính là thực hành. Vậy vận khí của cô thật đúng là tốt. Tô Tinh còn là có chút hoài nghi, Cung Thái Vi không cho là đúng, Quý Thủy Thần Lôi sẽ hấp dẫn rất nhiều hàng tinh giả. Nếu Tô Tinh công tử cự tuyệt, bản cung chỉ có thể tìm người khác, sở dĩ quyết định trợ giúp công tử, chính là vì bản cung tin tưởng có Tô Tinh công tử hiệp trợ. Đối với Quý Thủy Thần Lôi càng có phần trăm nắm chắc. Dù sao đánh bại Thiên Cơ Tinh còn có thể khiến một gã thiên tinh thề sống chết đi theo hàng tinh giả, nhất định sẽ không là hạng người bình thường. Tô Tinh suy nghĩ, hắn cũng không có lý do gì để phản đối. Cung Thái Vi đem hết thảy bí mật nói cho mình, cự tuyệt thật sự rất không phải. Việc tốt như vậy ta không đáp ứng đều không được. Cung Thái Vi vung tay ném ra một vật, một cái bình sứ nhỏ bay đến tay Tô Tinh. Đây là một lọ thất sinh ngưng vân tán. Nó sẽ giúp Tô Tinh công tử trong vòng 10 ngày tiến lên tinh vân kỳ hạ bút thành văn. Tiếp theo Cung Thái Vi lại cho Tô Tinh hai tấm thiên lý truyền âm chú phù dùng để luyện tập. Có thêm hai lá bùa này Tô Tinh có thể dùng để cùng Cung Thái Vi trò chuyện khi trong không gian luyện tập. Tô Tinh thầm than, này mỹ nhân thật đúng là đại thủ bút a, xem ra bối cảnh thật không đơn giản. Công tử cứ tiếp tục làm rồi bản cung lại đến. Cung Thái Vi nói xong xoay người bước đi, váy bất giác bay lên hạt bụi nhỏ bất nhiễm làn da trắng noãn. Làm như không hề nhớ nhung, quả nhiên là đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên, Thái Vi, cổ mộ này ngươi sẽ không nhìn. Tô Tinh theo bản năng hô, nếu đã muốn thì khắp tìm được, gã thiên uy tướng quân bản cung cũng không có gì hứng thú. Cung Thái Vi thản nhiên nói, này, Tô Tinh giật mình bất giác nói. Làm như biết Tô Tinh muốn nói cái gì, Cung Thái Vi nói như đang trêu đùa, bản cung đối với người chết không có hứng thú, vẫn là cho công tử ngươi đi. Coi như bản cung quan tâm công tử, cướp lấy Quý Thủy Thần Lôi còn thỉnh Tô Tinh công tử. Cứ như vậy Cung Thái Vi mang theo Địa Khôi Tinh Chu Vũ ly khai cổ mộ. Việc này ngoài dự tính làm Tô Tinh đều có chút bối rối. Cô gái này thích tự xưng bản nhân cung nữ rốt cuộc là tới làm gì a? Ngay cả Kim Ti Ngư Lân Giáp cũng không thấy lạ. Công tử, người ta là anh tiên quận chúa đương nhiên không hiếm lạ mấy thứ này. Hì hì, công tử cũng không nên. Ngô Tâm Giải cười hắc hắc. Anh tiên quận chúa, Tô Tinh và Lâm Anh Mi cùng đồng thời lộ ra tò mò. Ngô Tâm Giải che miệng. Ở Thương Long Giới cũng rất nổi danh không kém tinh giả đâu. Thương Long Giới, Tô Tinh nheo mắt, Ngô Tâm Giải giải thích nói, nguyên nhân còn phải nhắc đến lịch sử về nữ Lương Sơn. Nếu nói Lương Sơn đại lục nổi danh nhất là cái gì? Đáp án cũng không phải danh giới vô cương Đại Lương Vương Triều. Cũng không phải là Tứ Đại Kiếm Tông. Luận về Lương Sơn đại lục thì cái gì kỳ lạ nhất đều có thể nhìn đến. Giống như Kình Thiên Chi Trụ nữ Lương Sơn là mọi người chung nhận thức. Kia nói Kình Thiên Chi Trụ liền như thiên thần buông xuống, khiến mọi người ai cũng cúng bái. Từ viễn cổ hồng hoang bắt đầu có người đã phát hiện nữ Lương Sơn nên lập Thiên Chi Trụ làm trung tâm. Bốn mặt phát triển đều là mỗi người mỗi vẻ, đông phương tinh giả tụ tập, khi mưa hay nắng, đều nhìn thấy chi chít sao. Phía nam bằng lĩnh tung hoành, kéo dài vạn dặm, yêu tộc dị tộc phượng kêu đồng sao. Vô số kẻ, cực độ nguy hiểm, phía tây phong ngâm thương hải, ma vân dày đặc, bích ba hải đảo, thế ngoại tiên cảnh trăm hoa đua nở, ban ngày long tranh hổ đấu, phương bắc dù có thiên cổ, hoành có bát hoang, vạn dặm không người yên, ngàn dặm chim bay, tuyệt không thấy cuối, vì thế có một ngày mỗ vị đã phát triển huính dị địa phương lấy nữ Lương Sơn vì điểm hoa phân ra bốn giới thương long. Chân Hoàng, Huyền Minh, Bạch Hồ, nữ Lương Sơn đấu tinh phần lớn đều là hạ xuống hai giới Thương Long và Chân Hoàng. Chỗ Tô Tinh hiện tại chính là Thương Long giới, mà Ngô Tâm Giải theo như lời anh tiên quận chúa nhưng là người rất giỏi. Nàng là phong võ thân vương Thiên Kim, từ nhỏ đã bồi dưỡng làm hàng tinh giả, ở Thiên Băng Thánh Cung đi theo băng cơ nương nương tu hành kiếm pháp. Đã là một tay kiếm thuật thập phần cao thủ. Cho dù là một tinh tướng cũng không tất là đối thủ. Bởi vì Cung Thái Vi kiếm pháp siêu quần, giống như oai hùng tiên hàng, cho nên những người khác lại đem nàng xưng là anh tiên quận chúa. Có thể thấy được lợi hại, Phụ thân Cung Thái Vi là Đại Lương Vương Triều của Lương Sơn Đại Lục. Sư phụ từ Thiên Băng Thánh Cung, quả là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng mà danh phủ kỳ thực Thiên Kim. Ngô Tâm giải hì hì cười, Tô Tinh yên lặng, không thể tưởng được lai lịch Cung Thái Vi lại lớn như vậy. Khó trách pháp khí Kim Ti Ngư Lân Giáp lại có thể không thèm quan tâm. Loại này nữ nhân nếu là địch thật đúng là khó giải quyết à. Như vậy tinh giả chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều tinh tướng theo đuổi. Lâm Anh Mi nghi hoặc nói, đúng vậy, Anh Mi muội muội, còn có một truyền thuyết về anh tiên quận chúa. Các ngươi nghe xong nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị à, Ngô Tâm giải thần bí nói. Cái gì có cả truyền thuyết? Truyền thuyết bắt đầu năm thứ nhất đất tinh, thiên nhàn tinh nhập Vân Long Công Tôn Thắng đã cam nguyện cùng anh tiên quận chúa ký hạ khế ước. Cái gì, thiên nhàn tinh tự đề cử mình? Lâm Anh Mi rung động. Là thật vậy chăng? Nàng còn có điểm không thể tin. Nữ Lương Sơn pháp lực cao như Vân Long vốn là một tay pháp thuật cao siêu. Cho dù là Lâm Anh Mi cũng phải hoàn toàn đề phòng. Mọi sẽ như thế nào nếu người tự đề cử là Địa Khôi Tinh? Tô Tinh cũng suy nghĩ. Đây là kỳ quái địa phương a, Ngô Tâm giải nhún vai. Nhưng mà mãnh tướng pháp lực đứng hàng thứ nhất kia, nếu cùng kiếm pháp cao minh anh tiên quận chúa ký hạ khế ước. Loại này tổ hợp, hắc hắc, bạn đang đọc truyện tại choang, com, Thiên Cơ Tinh đã cảm thấy kiêng kỵ, không thể khinh thường nàng. Lâm Anh Mi nói, có lẽ càng không nên xem thường Cung Thái Vi. Tô Tinh thì thào, Tô Tinh lắc đầu suy nghĩ. May mắn là Cung Thái Vi là bạn chứ nếu là địch thì thật khó tưởng tượng. Tô Tinh cầm trong tay cuốn Kim Ti Ngư Lân Giáp, nếu biết Cung Thái Vi giết người nhanh như thế, Tô Tinh cũng sẽ không so đo như vậy. Kiểm tra rồi một chút Kim Ti Ngư Lân Giáp, không phải rất nặng, chỉ có bị lõm một chỗ nhỏ hơi khó coi nhưng cũng coi như là đủ. Thiếu chủ, kia còn có vật gì đó? Lâm Anh Mi nhìn đến chỗ thi thể thi quỷ bỗng nhiên nói. Tô Tinh, Ngô Tâm giải quay lại nhìn. Liền thấy trên mặt đất có một viên chân châu, âm phách châu, Ngô Tâm giải kêu lên, cách chương.